Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1771, chương 1771, dựa vào cái gì cùng chúng ta đấu? Xanh, bạch y nam tử đang khi nói chuyện, cái kia hai đảo lượn lờ lưu ly trong vắt sắc tam muội chân hỏa phi kiếm cũng đã phân biệt tiến lên. Đón cái kia bảo quang hội tụ mà thành, dòng lũ. Cùng cái kia mây đen cuồn cuộn mò xuống to lớn quỷ. Chào, cái kia, dòng lũ, đón lấy trên cái kia quanh quẩn lưu ly tam muội chân hỏa tử huyền kiếm. Lập tức liền dồn dập như quặng sắt đầu nhập vào luyện sắt lô bên trong. Dồn dập biến đến đỏ bừng, thậm chí bắt đầu hòa tan. Trong nháy mắt cái kia, dòng lũ, liền trở thành một cái chảy xuôi đỏ đậm, nước thép. Không chỉ có như vậy, cái kia thao túng pháp bảo, cùng pháp bảo tâm thần tương liên các tu sĩ, càng là mỗi người cảm thấy trong lòng dường như đột nhiên có một đoàn lửa chui vào. Tu chân nhân sĩ khổ tu mấy chục mấy trăm năm, trong cơ thể kinh mạch đầy rẫy chân nguyên pháp lực, cường đại cỡ nào, bình thường đều cũng có tu hành pháp quyết cùng ý niệm vận chuyển dẫn dắt, mới có thể thu có thể thả. Bình yên vô sự, nhưng một khi mất khống chế, vậy này cường đại chân nguyên pháp lực nhưng là không khác cùng một ngọn núi lửa. Tu hành bên trong nói tẩu hỏa nhập ma, chính là tu hành thời gian rối loạn ý niệm cùng công pháp vận chuyển. Từ đó làm cho chân nguyên pháp lực tán loạn, nhẹ thì bị thương, nặng thì đi đời nhà ma, cái kia chui vào minh hồn môn tu sĩ trong lòng lửa. Chính là tam muội chân hỏa khí tức theo pháp bảo của bọn họ nhập vào cơ thể mà vào. Tam muội chân hỏa cỡ nào tuyệt vời, dù cho chỉ là một vệt khí tức, cũng là khủng khiếp. Trong nháy mắt, tu vi thấp một chút minh hồn môn tu sĩ trong cơ thể chân nguyên pháp lực liền bị này đoàn, lửa, cho. Câu động, sôi sôi sùng sục nhảy, một cái không khống chế được. Chân nguyên pháp lực liền ở trong người triệt để nổi khùng. Nổ đến một tiếng chỉnh thân thể liền đều nổ ra. Tu vi cao một chút, còn có thể miễn cưỡng chân áp lại hỏa thế. Nhưng mỗi người cũng là sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, dồn dập thu hồi pháp bảo. Không dám sẽ cùng cái kia tử huyền kiếm đánh nhau. Chỉ có một ít trưởng lão hoặc là bí truyền đệ tử tình thế khá hơn một chút. Nhưng cũng có sợ hãi trong lòng, dù sao tam muội chân hỏa đó đã là kim đan lão tổ liều mạng sát chiêu. Liền coi như bọn họ nhiều người, hơi hơi không cẩn thận cũng đến rơi cái ngã xuống hồn diệt. Một mặt khác, thanh lịch kiếm bổ về phía to lớn quỷ trảo cùng mây đen cuồn cuộn. Cái kia to lớn quỷ trảo cùng mây đen cuồn cuộn một đụng chạm lấy ánh kiếm cùng quanh quẩn phía. Trên nó tam muội chân hỏa, lập tức phát sinh xì xì thanh âm, trong nháy mắt như băng tuyết dung hóa, chỉ là cái kia hòa tan xuống đồ vật nhưng là vô cùng tanh hôi. Càng có vô cùng thê lương thanh âm từng trận vang lên. Cái kia điều khiển âm khí ác quỷ các tu sĩ, tu vi thấp một chút, không ít người đều bị ác quỷ phản phệ, có chút nhưng là bên trong kinh mạch chân nguyên pháp lực bị lửa. Dẫn ra, bảo thể mà chết, hoặc bị chân hỏa đốt đi thân, bất quá trong chốc lát, cái kia, dòng lũ, còn có mây đen cuồn cuộn, to lớn quỷ trảo liền mất đi hình bóng, mà tử huyền kiếm cùng thanh lịch kiếm từng người hóa thành một luồng ánh kiếm lui về. Nổi đông vũ dung vợ chồng trước người, ánh kiếm phừng phực, đề phòng ba vị kim đan lão tổ ra tay. Quan chiến người gặp Đông Vũ Dung vợ chồng hai người hợp lực một đòn. Không chỉ có giết lùi minh hồn môn đại quân, đồng thời còn tổn thương không ít người. Mỗi người mặt lộ vẻ kinh hãi, tâm linh chập chờn, thán phục nói, kim đan lão tổ, quả nhiên lợi hại, mà minh diệt lão tổ ba người không nhúc nhích chút nào. Thậm chí con người nơi sâu xa mơ hồ có vẻ vui mừng lấp lóe. Giết, minh diệt lão tổ lần thứ hai giơ tay vung lên, minh hồn môn đại quân do dự một chút, nhưng cũng không dám làm trái môn chủ mệnh lệnh. Lần thứ hai dồn dập lấy ra pháp bảo hướng Đông Vũ Dung vợ chồng công kích đi. Chỉ là lần này bọn họ nhưng phân tán sức mạnh, không nữa hội tụ một luồng. Minh Diệt lão tổ ba người thấy thế hơi hơi nhíu mày đầu. Bất quá lại không mở miệng. Giết! Đông Vũ Dung vợ chồng thấy mọi người phân tán sức mạnh, đúng là hơi vui vẻ. Tử Thanh hai kiếm bay lên trời, ở không trung phân hóa ra khắp nơi thiên kiếm quang, giết hướng về mọi người. Này một giết, đúng là giết đến đất trời tối tăm, biển rộng đều thỉnh thoảng nhấc lên cơn sóng thần. Đông Vũ Dung vợ chồng mặc dù chỉ là vừa bước vào kim đan đại đạo, nhưng quý ở phu thê đồng tâm, hai người hợp lực, phát huy ra thực lực chân chính, nhưng là không ngừng một cộng một, mà là phát huy ra hai cái tu luyện nhiều năm kim đan sơ kỳ lão tổ uy lực đến. Thỉnh thoảng có tu sĩ rơi xuống đám mây, chân tay cụt, mưa máu rơi ra, biển rộng đều bị nhuộm thành màu máu. Không quá thời gian bao lâu, có ít nhất 200 tên tu sĩ bỏ mình, mấy trăm tên tu sĩ bị thương. Minh Diệt lão tổ ba người gặp tu sĩ thương vong rất nhiều, lại thấy bọn hắn chiến ý dao động, bắt đầu sinh khiếp ý. Mà Đông Vũ Dung vợ chồng hai người ở mấy ngàn tên tu sĩ dưới sự vây công, dĩ nhiên tốn lực không ít, liền cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Tiếp theo ba cỗ âm trầm nhưng là khí tức vô cùng mạnh mẽ phóng lên trời, cuốn sạch qua thiên địa. Tiếp theo, có ba chỉ đen thùi, cháy hừng hực đen như mực đậm hỏa diễm bàn tay to quay về Đông Vũ Dung vợ chồng liền đánh đi. Ngũ hành âm sát minh cốt, âm hòa, nhưng từ Minh Diệt lão tổ ba người thi triển ra, cũng không biết so với hướng lăng uy lực muốn lớn bao nhiêu lần. Toàn bộ thiên địa đều trở nên một mảnh đen kịt, đồng thời càng là âm phong gào thét, âm u giá rét dường như vạn trượng hầm băng, ngọn lửa màu đen kia nhưng thiêu đốt đến càng thêm dồi dào. Đông Vũ Dung, Hàng Cầm, bản tôn lại hỏi các ngươi một lần, quy hàng vẫn là không quy hàng? Âm ung thanh âm the thế dường như cú đêm ở trên biển lớn vang lên, đem mảnh trời này địa bầu không khí chèn ép càng thêm thê thảm hắc ám. Giết, giết, đáp lại Minh Diệt lão tổ chính là kiên định lệ hát thanh. Tử, xanh hai kiếm lần thứ hai quanh quẩn đoàn đoàn tam muội chân hỏa, hợp lực giết hướng về trước tiên đánh mà xuống ngũ hành âm sát minh cốt trường. Không biết cân nhắc, liền huyền bảo đều không có, dựa vào cái gì cùng chúng ta đấu? Bản tôn ngược lại muốn xem các ngươi còn có bao nhiêu tam muội chân hỏa có thể điều động. Minh Diệt lão tổ xem thường địa quát lạnh một tiếng, cái kia ngũ hành âm sát minh cốt liền ầm ầm ầm đánh xuống. Âm hỏa cùng tam muội chân hỏa đụng vào nhau, bạo phát lên kinh khủng sóng trùng kích, làm cho chu vi mấy chục dặm đều là cuồng phong gào thét. Cái kia gió lúc lạnh lúc nóng, không chỉ có để người cực kỳ khó chịu, càng là sợ đến một ít tu vi thấp một chút quan chiến người dồn dập bay xa, không dám gần thêm nữa quan sát. Kim đan lão tổ giữa đối chiến, coi như sóng trùng kích, uy lực kia cũng là rất lớn. Âm hỏa xì xì vang vọng, rất nhanh liền biến mất, lộ ra đen nhánh ngũ hành âm sát minh cốt, mà cái kia tam muội chân hỏa vẫn còn không tắt. Hiển nhiên tam muội chân hỏa so với âm hỏa lợi hại hơn. Hơn nữa Đông Vũ Dung vợ chồng hợp lực cũng vượt qua Minh Diệt lão tổ một bậc. Bất quá đang lúc này, liên tiếp lại có hai cái ngũ hành âm sát minh cốt trưởng vỗ tới. Này hai cái ngũ hành âm sát minh cốt trưởng một vỗ tới, cái kia tam muội chân hỏa liền rất nhanh liền dập tắt. Cong, cong, cong. Phi kiếm cùng ba chỉ ngũ hành âm sát minh cốt ở không trung đấu ở cùng nhau, phát ra trận trận đinh tai nhức óc tiếng kim thiết chạm nhau. Ba người ngũ hành âm sát minh cốt chính là lấy Minh Diệt cửa bí pháp luyện chế mà thành. trong đó không chỉ có muốn dùng đến thuộc về thuộc tính ngũ hành yêu thú hoặc là tu sĩ xương cốt. Hơn nữa còn không biết luyện hóa bao nhiêu âm hồn đi vào. Luyện hóa ra âm hỏa đến, không chỉ có biến hóa quỷ dị đa đoan, âm ngã ác độc, cấp bậc cũng đạt tới huyền bảo cấp bậc, mà Đông Vũ Dung vợ chồng Tử Huyền kiếm cùng Thanh Lịch kiếm coi như đi qua cát đông húc tăng thêm đồ vật, lại lấy kim ô hỏa rèn luyện, chính bọn hắn những này ngày cũng có lấy đan hỏa rèn luyện. Nhưng dù sao nội tình kém một chút, chỉ có thể đạt đến cấp cao thượng phẩm, rời huyền bảo còn kém cấp 1, hai người tu vi bản cũng không bằng ba người. Hơn nữa trước vốn liền tốn lực quá nhiều, pháp bảo lại không bằng ba người ngũ hành âm sát minh cốt. Hầu như một giao chiến, hai người liền rơi xuống hạ phong, bị ba chỉ ngũ hành âm sát minh cốt trưởng đè lên đánh. Bất quá hai người đều tích chữ tử chiến chi tâm, chiến ý kiên định, chiêu nào chiêu nấy liều mạng, thậm chí tam muội chân hỏa cũng là không chỉ huy địa thôi thúc. Căn bản mặc kệ như vậy xuống, sẽ làm bị thương đến kim đan căn cơ, sau đó ở kim đan đại đạo trên cũng rất khó lại có thêm đột phá hy vọng. Vì lẽ đó Minh Diệt lão tổ ba người tuy rằng thực lực vượt qua hai người rất nhiều, nhưng ở bọn họ liều mạng chém giết bên dưới, nhưng cũng có chút bó tay bó chân, nhất thời nửa khắc cũng nắm hai người không có cách nào. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.